Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, Hồ Yên bị bắt. Hồng Hồ Bảo Bảo chủ phủ Hồ Vi ngồi tại chủ vị. Hai bên phía dưới, theo thứ tự là Hồng Hồ Bảo tứ đại trưởng lão. Bầu không khí có chút an tĩnh. Dưới cùng bài tóc trắng bà lão đem xem hết quyển gia cừu nắm ở trong tay. Cũng trở nên trầm mặc. Theo vẻ mặt của mọi người phía trên, tựa hồ có thể nhìn ra giống như gặp phiền toái gì. Qua một hồi lâu, chủ tọa phía trên Hồ Vi ngẩng đầu liếc một chút mọi người. Đã không có sự tình khác, vậy cứ như vậy đi. Rõ ràng vừa sáng sớm đem Hồ Yên đưa qua chính là bảo chủ, những năm nay, chúng ta cho bọn hắn Bạch gia đưa đi nhiều thiếu nữ tử. Cơ hồ không có một cái có thể sống sót. Lần này tuy nhiên Hồ Yên đồng ý, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Tam cô, ta biết ngươi không bỏ được đem Hồ Yên đưa đến đám kia xúc sinh trong tay. Có thể cái kia thì phải làm thế nào đây làm? Chúng ta Hồng Hồ Bảo thực lực ngươi cũng không phải không biết. Căn bản là đánh bất quá người ta. Gọi ta nói, sự kiện này Nguyệt Phong ngươi phía trên lấy một chút tâm. Minh Thiên đưa Hồ Yên thời điểm, lại hối lộ bọn họ. Chúng ta nhiều bồi cho bọn hắn một số vật tư, để bọn hắn mau chóng triệt binh trở về. Không biết các ngươi là nghĩ như thế nào? Dù sao ta mỗi lúc trời tối vừa nghĩ tới Trắng Đại Hải bọn họ mang theo binh lính vây quanh ở chúng. Ta Hồng Hồ Bảo bên ngoài, ta thì trắng đêm ngủ không yên. Nguyệt Phong cúi đầu, khóe miệng hướng lên hơi hơi nhếch lên. Một tia cười lạnh tại khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lại chắp tay đáp. Được rồi, ta Minh Thiên lại từ trong kho hàng chọn lựa một số dược liệu quý giá. Cùng Hồ Yên cùng một chỗ đưa qua. Tốt, Hồ Vi nhẹ gật đầu. Xem như đồng ý Nguyệt Phong thuyết pháp. Hừ, thời gian này, qua được đúng là mẹ nó biệt khuất. Trước kia ta Hồng Hồ Bảo cường đại thời điểm. Hắn Bạch gia bảo tính là thứ gì? Không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy năm, liền bắt đầu leo đến trên đầu chúng ta đi ị. Kỳ thật gọi ta nói, chúng ta không bằng tại tự mình nhiều tìm chút linh thạch. Lại chế tạo một cái có thể đánh thắng trận binh đoàn. Không nhận người khác khi dễ không nói, chỉ ít còn có thể có chút năng lực tự vệ. Tại bốn vị trưởng lão bên trong, nói bừa Đại Sơn xếp hạng thứ ba. Tại Hồng Hồ Bảo thời gian hùng mạnh, từng là trưởng quản binh đoàn chủ tướng. Bất quá theo Hồng Hồ Bảo bên trong tư nguyên càng ngày càng ít. Binh đoàn cũng một hai lại hai ba tiêu giảm. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 20 cái chiến đấu lực thấp cáo tốt. Cho nên lần nữa binh tướng đoàn lớn mạnh, thành hắn suốt đời mộng tưởng. Ta nói Đại Sơn ngươi cũng đừng cấp lại cho mình Hồng Hồ Bảo kiếm chuyện chơi. Bạch gia bên kia mấy lần đều muốn cầu hủy bỏ chúng ta toàn bộ binh tốt. Hiện tại có thể lưu lại hơn 20 cái, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Vạn nhất thật chọc giận đối phương, đối chúng ta đến mấy lần huyết tinh đồ giết, vậy chúng ta Hồ tộc nhưng là triệt để diệt tộc. Tại bốn vị trưởng lão bên trong, hai tấm lão mặc đỏ là thân nhất Bạch gia bảo trưởng lão. Cho nên, làm hắn nghe được nói bừa Đại Sơn bực tức về sau, lập tức mở miệng khuyên can. Hừ, cho dù diệt tộc cũng muốn so ngươi cả ngày đi theo người ta sau lưng nịnh nọt mạnh a. Bọn họ Bạch gia lúc trước vì chiếm lấy Hồ Yên mẫu thân, cứ thế mà giết phụ thân của nàng không nói, cuối cùng cũng bức tử mẹ của nàng. Mà bây giờ, chúng ta không chỉ có không có thể vì tộc nhân của mình báo thù, còn muốn đem nữ nhi của bọn hắn đưa cho cừu nhân trà đạp. Cơn giận này, các ngươi có thể nuốt xuống. Có thể ta nói bừa Đại Sơn, làm sao đều thuận bất quá khí tới. Ta nói Tam cô, ngươi không vẫn luôn khoa trương Hồ Yên là ngươi tốt nhất đệ tử sao? Nhưng bây giờ nàng ra loại chuyện này, ngươi lại vì nàng đã làm những gì? Nói bừa Đại Sơn bạo tính khí phía trên đến về sau, đưa tay chỉ Mạc Hồng cùng Hồ Tam cô chính là một trận chất vấn. Nói bừa Đại Sơn, cũng không thể nói như vậy a. Ta nịnh nọt cho người ta ra vẻ đáng thương. Vì cái gì còn không phải chúng ta Hồng Hồ Bảo sao? Bảo chủ, đã Đại Sơn đối cách làm của ta bất mãn, cái kia từ hôm nay trở đi, phụ trách cùng Bạch Gia Bảo tiếp xúc sự tình. Ta mặc kệ, miễn cho có ít người nói ta Mạc Hồng là cái không có xương cốt bột mềm. Tại nói bừa Đại Sơn nghi, vấn dưới, Hồ Tam cô có chút lúng túng cúi đầu, tâm lý còn có chút áy náy, mà nhị trưởng lão Mạc Hồng thì không thích nghe, trực tiếp đem chiến hỏa dẫn tới bảo chủ Hồ Vi trên thân. Được rồi, đều chớ ồn ào, có thể có tóc lời nói, ai nguyện ý làm đầu hói. Chúng ta hiện tại chỗ lấy muốn lấy lòng Bạch Gia Bảo, còn không phải là bởi vì chúng ta vật tư quá mức thiếu. Nếu như vật tư phong phú lời nói, người nào ưa thích cả ngày nhìn khác sắc mặt người. Như vậy đi, Nguyệt Phong cùng Mạc Hồng các ngươi tiếp tục cùng Bạch Gia Bảo tiếp xúc. Tam cô ngươi đem chúng ta tụ linh trận cấp nhìn kỹ. Tận lực nhiều dự trữ một ít linh thạch. Đại Sơn, ta biết ngươi rất không cam tâm. Đã dạng này, vậy ta thì lại giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Lặng lẽ mang theo ngươi người. Tiến hành linh thạch tìm tòi. Chỉ cần chúng ta vật tư cùng linh thạch đủ nhiều. Thành lập binh đoàn cũng không phải là việc khó gì. Nếu như là lúc tuổi còn trẻ. Đối với loại này nhìn khác sắc mặt người sinh hoạt tình huống. Hồ Vi chắc chắn sẽ không cam tâm. Nhưng có lẽ là lớn tuổi. Ngoại trừ nghĩ biện pháp bảo trụ trước mắt thời gian bên ngoài. Hồ Vi sớm đã không có năm đó loại kia tranh cường háo thắng dũng khí. Đối với Bạch Gia bức bách, tổng là nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa, qua loa cho xong chuyện. Cho nên, hắn tuy nhiên minh bạch nói bừa Đại Sơn nói không sai. Nhưng thật muốn vì thế mà phá đi chính mình nhàn hạ thời gian. Từ nội tâm tới nói, hắn vẫn như cũ là không quá nguyện ý. Tại cho bốn người sắp xếp xong xuôi mỗi người nhiệm vụ về sau. Hồ Vi cũng không muốn sẽ cùng mọi người nói thêm cái gì. Trực tiếp đứng người lên dự định hướng vào phía trong sảnh đi đến. Thế mà, hắn vừa đứng người lên, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, chính là một trận hạ nhân đang kêu. Không xong, Hồ Yên mất đi. Không xong, Hồ Yên mất đi. Mất đi, Hồ Vi sững sờ, lập tức sắc mặt khó coi nhìn về phía Tam cô. Chuyện gì xảy ra? Người không phải nói nàng đã đồng ý sao? À, Tam cô, người cũng đừng chơi cái gì tâm nhãn. Ta có thể đã đáp ứng trắng đại hải sáng mai thì tự mình đem Hồ Yên đưa qua. Trong lúc nhất thời, trong phòng mọi ánh mắt tất cả đều tập trung vào Hồ Tam cô trên thân. Bảo chủ, chư vị, Hồ Yên thật là chính miệng đáp ứng ta. Nói nàng nguyện ý, Hồ Tam cô giải thích một câu. Lập tức lại đi tới báo tin hạ nhân trước mặt, nghiêm nghị quát nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bảo chủ, các vị trưởng lão, nguyên bản ta dự định dẫn người đi cấp Hồ Yên cách ăn mặc đâu. Có thể đi nàng chỗ đó về sau, lại phát hiện trong động không có. Sau đó ta liền tìm khắp cả toàn bộ Hồng Hồ Bảo. Kết quả vậy mà không có phát hiện tung tích của nàng. Hừ, ta tìm đến. Hồ Tam cô đem sắc mặt trầm xuống, sau đó ngồi xếp bằng, cặp kia khô cạn hai tay bỗng nhiên trên dưới tung bay, làm lấy một loại người khác căn bản xem không hiểu động tác, đang động làm còn về sau, lại đột nhiên đem ngón tay hướng mặt đất đâm một cái. Nhất thời, trên mặt đất liền loáng thoáng xuất hiện một bộ hình ảnh. Hình ảnh phía trên, chính là Hồ Yên cùng Tiểu Hồng chủ tớ hai người. Chính lưng đeo cái bao, quỷ quỷ túy túy hướng bảo bên ngoài chạy tới. Tiện nhân, đi bắt về cho ta. Hồ Vi sắc mặt vô cùng khó coi. Dù sao đều đã đáp ứng Bạch Gia sự tình. Hiện tại nếu để cho Hồ Yên chạy, vậy ngày mai Hồng Hồ Bảo lấy cái gì giao nộp? Tuân lệnh, báo tin người hầu khi lấy được bảo chủ mệnh lệnh về sau. Lập tức triệu tập nhân thủ, vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới. Xuất hiện loại tình huống này, Hồ Vi cũng không lại rời đi. Lần nữa ngồi xuống, trừng tròng mắt nhìn lấy Hồ Tam cô. Hừ, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Xuất hiện loại tình huống này, người nhất định phải cho ta cái giải thích hợp lý. Hồi bảo chủ, các loại đem tiện nhân kia bắt trở lại về sau. Lão phụ tự mình để cho nàng cấp bảo chủ thỉnh tội. Lúc này thời điểm, Hồ Tam cô tâm tình cũng vô cùng không tốt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Luôn luôn nhu thuận nghe lời đệ tử. Cũng dám lừa gạt mình. Tuy nhiên đem nàng đưa cho Bạch gia có thể hy vọng sống sót vô cùng nhỏ bé. Nhưng vì toàn bộ Hồng Hồ Bảo, nàng nhất định phải có hy sinh chính mình giác ngộ mới được. Bây giờ lại mặt ngoài đáp ứng chính mình. Tự mình lại làm ra chạy trốn cử động. Thật sự là quá ghê tởm. Có Hồ Tam cô chỉ dẫn. Cũng không lâu lắm. Hơn 10 người hạ nhân liền đem Hồ Yên cùng Tiểu Hồng bắt trở về. Ngươi, ngươi, tiện nhân. Hồ Tam cô chỉ bị hạ người đẩy ngã xuống đất Hồ Yên. Tức giận đến có chút nói không ra lời. Sư phụ, ta không muốn đi Bạch gia. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi không cho ta đi Bạch gia, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hồ Yên nhìn lấy nổi giận đùng đùng sư phụ, vội vàng leo đến Hồ Tam cô trước mặt, hết sức cầu khẩn nói. Ba, theo vang lên trong trẻo, Hồ Yên trên mặt lập tức xuất hiện 5 đạo huyết hồng dấu vết. Hồ Yên hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn yêu thương sư phụ của mình. Vậy mà lại tại dưới loại trường hợp này quất miệng của mình. Trong lúc nhất thời, ngây ngốc ngẩn người, tiện nhân, lại dám gạt ta. Bảo chủ, vì lý do an toàn, lão thân đề nghị đem nàng nhốt vào trong lao, để tránh nàng lần nữa chạy trốn. Không được, người không thể quan ta. Ta đã có dạng công. Hắn một hồi thì sẽ trở lại. Sư phụ, hắn là nhân loại, tất nhiên sẽ có biện pháp giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Thật, sư phụ, ta không lừa ngươi. Ha ha ha ha, nhân loại, tiện nhân, ngươi còn đang gạt ta. Chúng ta trong tộc mặc dù có chút cùng nhân loại hợp tác cố sự. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết cố sự thôi. Lão thân sống lớn tuổi như vậy, chưa từng thấy qua một con người thực sự đâu. Bảo chủ. Lão thân khẩn cầu ngươi đem nàng nhốt lại. Cùng Hồ Tam cô biểu hiện khác biệt. Vô luận là Hồ Vi vẫn là còn lại 3 vị trưởng lão. Đều cảm thấy luôn luôn thông minh Hồ Yên hiện tại đã hoảng sợ thành ngu ngốc. Dùng cớ gì không tốt. Nhất định phải đem trong truyền thuyết nhân loại rời ra ngoài xem như lấy cớ. Thật, sư phụ, ta nói đều là thật. Hồ Yên tại gặp không cách nào khuyên động sư phụ về sau. Lập tức đem ánh mắt chuyển tới bảo chủ trên thân. Cầu khẩn nói. Bảo chủ đại nhân. Hồ Yên nói tới câu câu là thật. Tướng công của ta thật là nhân loại. Hắn họ Trầm. Hiện tại cùng Nguyệt Đình cùng đi ra làm việc. Đoán chừng tối nay thì có thể trở về. Sự kiện này hắn cũng biết. Hắn chả nói để cho chúng ta yên tâm. Hắn nhất định có thể giúp đỡ chúng ta đem sự tình giải quyết. Vì trì hoãn thời gian. Tay chân luống cuống Hồ Yên trực tiếp đem Trầm Phong cấp run lên đi ra. Nguyệt Đình, ngươi nói ngươi cái kia họ Trầm tướng công. Cùng ta nhà nhỏ Nguyệt cùng đi ra rồi. Nguyệt Phong tâm lý trầm xuống. Tâm lý đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Đúng vậy, Nguyệt bá bá. Sau khi trời tối bọn họ thì sẽ trở lại. Nguyệt bá bá, Nguyệt Đình cũng nói hắn nhất định sẽ có biện pháp. Van cầu ngươi. Muốn không chờ bọn họ trở về, các ngươi tự mình hỏi một chút liền biết. Hồ Yên gặp Nguyệt Phong chen vào nói, lập tức hướng này khóc kể lể. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.